Chương 124, sóng ngầm bắt đầu khởi động. Điện thoại trùng một chỗ khác Ngũ Lão Tinh không phải lên tiếng nữa. Sengoku có chút khẩn trương, lại là hối hận chớ nên mới vừa rồi đem mũ cụ rổ cho đề cập đi ra. Một lát, làm thịt mũ tóc quăn Ngũ Lão Tinh mạch có lại lên tiếng, phải không chuyện này ta rõ ràng, liên quan tới Nico. Robin phát lệnh truy nã treo giải thưởng thế giới chính phủ sẽ tiến hành giải trừ. Còn có dừng một chút, làm thịt mũ tóc quăn Ngũ Lão Tinh lúc này mới tiếp tục nói ra, nếu như có thời gian, ta hy vọng Bạch Long Đại Tướng có thể tới mạ gì hệ giọt thế giới chính phủ phủ đệ một chuyến. Sengoku trợn tròn mắt, có chút hoài nghi nhìn một chút điện thoại trong tay trùng. Hồng sắc tuyệt mật điện thoại trùng. Không có cầm nhầm à, làm sao Ngũ Lão Tinh lúc này, Sengoku cũng là cũng phản ứng lại, vội hỏi, Sengoku minh bạch. Không có chuyện gì khác sẻn gỗ cụ sẽ không quấy rầy các hạ rồi. Còn Bạch Long Đại Tướng, ta sẽ thông báo cho hắn. Ừm, vậy cứ như thế. Nói, làm thịt mũ tóc quăn Ngũ Lão Tinh liền cúp điện thoại trùng. Mạ gì hệ vật. Thế giới chính phủ phủ đệ. Mặt tròn Bạch Hồ Ngũ Lão Tinh nhìn về phía làm thịt mũ tóc quăn Ngũ Lão Tinh, trong thần sắc có chút phẫn nộ, giận đùng đùng mở miệng nói ra, Lão Đại, một cái hải quân đại tướng mà thôi. Chúng ta tại sao muốn như thế đi chấp nhận hơn nữa cái kia nỉ cô? Robin có thể là có thể giải được chi hoàng tộc bộ tộc chữ viết người ác tuyệt đối không thể còn sống sót nghe được mặt tròn Bạch Hồ Ngũ Lão Tinh lời nói, làm thịt mũ tóc quăn Ngũ Lão Tinh nhíu nhíu mày, nói, thiên long nhân ba cái kia lão gia hỏa đều nhanh thức tỉnh, chống không 100 năm lịch sử còn trọng yếu hơn sao nếu là muốn giết chết nàng còn dùng các lộ hủy chữa đến hiện tại sao hướng chi ngươi cho rằng chống lại thiên long nhân ba cái kia lão gia hỏa. Chúng ta có bao nhiêu phần thắng nhịn? Về phía mặt tròn Bạch Hồ Ngũ Lão Tinh, làm thịt mũ tóc quăn Ngũ Lão Tinh mở miệng hỏi. Ngạch mặt tròn Bạch Hồ Ngũ Lão Tinh có chút nghẹn lời. Cũng không đủ ba thành A một bên áo bào trắng năm đầu chọc Lão Tinh, đột nhiên lên tiếng nói. Ba thành suy làm thịt mũ tóc quăn Ngũ Lão Tinh bật cười một tiếng, tiếp tục mở miệng nói. Ở ta biết trước bên trong. Chúng ta 5 người có thể chiến thắng thiên long nhân ba cái kia lao ra có khả năng không đủ nhất thành làm sao có thể cư nhiên thấp như vậy còn dư lại mấy vị Ngũ Lão Tinh hiển nhiên không dám tin tưởng, chính mình 5 người là thực lực như thế nào, nhất là lão đại, lão nhị hai người. Nhất định chính là quái vật trong quái vật, chân chính hủy diệt thế giới tồn tại a không đủ nhất thành tỷ số thắng như vậy thiên long nhân ba cái lão quái vật là kinh khủng cỡ nào a dù sao 800 năm trước. Thiên Long Nhân cờ UNGZ chi người hoàng tộc trận chiến cuối cùng. Các ngươi là không có thấy tận mắt đã đến đó à, mặc dù là bây giờ nhớ lại, ta cũng không khỏi mơ hồ có chút sợ nói, làm thịt mũ tóc quăn Ngũ Lão Tinh trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ. Sau đó đang nghiêm nghị tiếp tục nói ra, còn như hải trong quân đội cái này Bạch Long, tuy là chúng ta hiện tại vẫn điều tra không ra hắn nhiệm lai lịch ra sao, thế nhưng bất luận là đánh vỡ nhân thần giới hạn khí phách, vẫn là cái kia bước hơi toàn bộ đại hải năng lực, đều chứng minh bên ngoài tuyệt đối sẽ không kém hơn chúng ta. Nếu như vậy lực lượng, như vậy chúng ta vì sao không thêm vào lợi dụng đâu lão đại kia, nếu như hắn có thực lực như vậy, sớm muộn gì cũng là một cái tai họa a tóc vàng. Tây Trang Ngũ Lão Tinh nhíu nhíu mày nói rằng, cái này ta đương nhiên biết. Làm thịt mũ tóc quăn Ngũ Lão Tinh trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, lạnh lùng mở miệng nói, còn phải giải quyết rơi thiên long nhân cái kia ba cái lao quái vật, như vậy kế tiếp chết chính là cái này mỉ tạ dạ xỉ mù cụ dầu nghe được làm thịt mũ tóc quăn Ngũ Lão Tinh lời nói, mặt tròn Bạch Hồ Ngũ Lão Tinh trong mắt lóe lên một tia nụ cười tàn nhẫn, mở miệng nói ra, ta hiểu, lão đại ứng. Làm thịt mũ tóc quăn Ngũ Lão Tinh gật đầu, sau đó thần sắc khôi phục bình thản, nói, đúng rồi, nghe nói hắc hồ tử ma san. Dê tiệp cung cấp văn tỉ hệ sở dô dơ con trai độc nhất tin tức ứng, đúng vậy. Tóc vàng Tây Trang Ngũ Lão Tinh nói. Bắt hắn lại, sau đó xử tử làm thịt mũ tóc quăn Ngũ Lão Tinh trong mắt lóe lên một tia tàn khốc. 20 năm trước, dô dơ dưới cơ duyên xảo hợp đạt tới dạp kẹo, nhưng là kém chút không có lật ngược chính mình mấy người thống trị, đến hiện tại làm thịt mũ tóc quăn Ngũ Lão Tinh có thể đều vẫn là ghi hận trong lòng. Đến lúc đó, Lão Tam... Lão thứ hai người các ngươi đi một chuyến, cần phải cam đoan văn tỉ hệ sở con trai độc nhất sử tử nói cho thế nhân, Ngũ Lão Tinh uy nghiêm là tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào đạp khiêu khích được rồi. Lão đại tóc vàng Tây Trang Ngũ Lão Tinh cùng mặt tròn Bạch Hồ Ngũ Lão Tinh trong thần sắc có chút nóng lòng muốn thử. Ở Ngũ Lão Tinh trong 5 người, hai người bọn họ nhưng là thích nhất chiến đấu ạ lạ bạ tạ. Dành bạ sờ. Cúp điện thoại xong trùng hậu mủ cụ rổ, nhìn về phía một bên Robin, cười nói, nếu như thế giới chính phủ đồng ý, như vậy thì để làm đồng bạn của ta. Thế nào, Robin rõ ràng mủ cụ rổ đối với mình cũng không có ác ý gì, Robin sắc mặt cũng sẽ không là như vậy tái nhợt khôi phục một ít chi tính nụ cười, mở miệng nói ra, hay là chờ thế giới chính phủ tin tức sau khi đi ra rồi hay nói. Robin cũng là không cho là thế giới chính phủ sẽ đồng ý, tuy là còn không phải tin tưởng lịch sử chính văn là vật gì. Thế nhưng lấy Robin thông minh cũng là mơ hồ suy đoán ra, vậy khẳng định là có thể dao động ngũ lao tinh thống trị tồn tại. Cho nên ngũ lao tinh là tất phải sẽ không đồng ý lúc này, mù cụ rồ để ở một bên điện thoại trùng văng lên. Cầm điện thoại lên trùng, mù cụ rồ trực tiếp mở miệng hỏi, thế nào nguyên soái? Ngũ lao tinh đã đồng ý giải trừ đối với Nico. Robin phát lệnh truy nã treo giải thưởng. Sẻn gỗ củ thanh âm bên trong cũng đầy là phiền muộn cùng nghi hoặc. Làm sao nhất quán ưu việt ngũ lao tinh, đến rồi mù cụ rồ nơi đây trở nên dễ nói chuyện như vậy lần này đúng như vậy. Lần trước tấn chức mù cụ rồ vì đệ tứ danh tổng bộ hải quân đại tướng lúc cũng là. Ừm, tốt nguyên soái. Mù cụ rồ nói. Còn có, mù cụ rồ, ngũ lao tinh nói muốn gặp ngươi một cái. Sẻn gỗ củ thấy mù cụ rồ chuẩn bị cúp điện thoại trùng, vội vàng mở miệng nói. Ngũ lao tinh sao? Mù cụ rồ cười khẽ một tiếng, ánh mắt lộ ra một tia nghiền ngẫm, mở miệng nói ra, xin lỗi, sẻn gỗ củ nguyên soái. Ta hiện tại đang nghỉ phép, còn như nghỉ ngơi sau khi hoàn thành nếu như ngũ lao tinh còn muốn thấy ta, như vậy ta liền đi xem đi mạ gì hệ rồi. Nói xong, liền trực tiếp cúp điện thoại trùng. Nhìn về phía một bên Robin, nói. Được rồi, hiện tại ngươi chính là của ta đồng bạn như vậy kế tiếp, theo ta cùng đi một cái địa phương.